Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2419, chương 2439. Tinh ấn, gặp Mạc Thanh Vân một câu, đem Mã Khang hai người kinh hãi, Địch Thu không khỏi có chút luống cuống, giống như Mã Khang hai người rút lui, hắn tựu không cách nào cùng Mạc Thanh Vân khiêu chiến. Chỉ có thể cụp đuôi rời đi. Theo Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động bên trong, hắn đã nhìn ra, chính là loại kia nói được thì làm được người. Đã Mạc Thanh Vân nói để hắn xéo đi, vậy khẳng định là sẽ không cải biến. Hai vị tiền bối, các người đừng nghe hắn nói lung tung, hắn bất quá là phô trương thanh thế thôi. Địch Thu tại bối rối phía dưới, đối Mã Khang hai người thuyết phục một câu, lại nói, thiên nghiêu đại lục phía trên một chút thiên tài, một cái kia không phải vang danh thất châu, chưa từng có nghe qua tiểu tử này, hiển nhiên hắn không thuộc về thiên tài liệt kê. Nghe được Địch Thu kiểu nói này, Mã Khang hai người nhao nhao gật đầu, đối thuyết pháp này biểu thị đồng ý. Hai người bọn họ phụ trách mời chào đệ tử, một chút thiên tư tương đối cao tiểu bối tin tức đã sớm rơi xuống trong tay của bọn hắn. Tại hai người bọn họ trong trí nhớ, chưa bao giờ có Mạc Thanh Vân tin tức. Kể từ đó, Địch Thu tựu không sai, Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác không phải cái gì thiên tài. Như vậy, bọn hắn tựu không cần lo lắng, không cần đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt. Tốt một cái giảo hoạt tiểu tử, nếu không phải Địch Thu mở miệng nhắc nhở, chúng ta liền để ngươi hù dọa, cho rằng Mạc Thanh Vân không phải thiên tài. Vương Hoán sắc mặt tựu khó coi, lập tức đối Mạc Thanh Vân mắng. Nhìn thấy Vương Hoán cử động như vậy, Địch Thu chính là đắc ý cười một tiếng, hướng về phía Mạc Thanh Vân dương lên cái cằm, nói, tiểu tử, ngươi quấy nhiễu Mã Khang tiền bối hai người làm việc, ảnh hưởng Thiên Nghiêu Sơn Tông mời chào đệ tử, còn không mau một chút quỳ xuống đến nhận lầm, thỉnh cầu hai vị tiền bối thông cảm. Đỉnh đầu chụp mũ chụp tại Mạc Thanh Vân trên đầu, Địch Thu trên mặt vẻ đắc ý lập tức trở nên nồng đậm mấy phần. Chắc hẳn hắn thấy cho Mạc Thanh Vân cài lên cái tội danh này, nhất định sẽ làm cho Mạc Thanh Vân hết đường chối cãi. Nhìn vẻ mặt đắc ý Địch Thu, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, hỏi, thiên nghiêu đại lục diện tích lãnh thổ bao la, chủng tộc vô số, thiên tài nhiều cùng sang sông Chi Khanh. Ngươi cứ như vậy khẳng định, tất cả thiên tài ngươi cũng có thể biết rõ, cái này, tại Mạc Thanh Vân tra hỏi dưới. Địch Thu biểu lộ cứng đờ, không khỏi có chút nghẹn lời, bằng hắn nông cạn lịch duyệt, há có thể biết rõ tất cả thiên tài, có ý tứ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người rằng co lúc, một đạo cười nhạt thanh âm đàm thoại truyền đến, mọi người nghe thấy được đạo này lời nói, liền hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, sinh ra một cỗ ý tò mò, bọn hắn rất nghĩ đến biết rõ, tại dạng này dưới cục diện, là ai dám xen vào việc của người khác. Tại mọi người ánh mắt dưới, chỉ gặp một cái thanh niên tóc lam, trên mặt nụ cười chậm rãi đến gần. Khi mọi người nhìn thấy thanh niên tóc lam, liền thân phận của hắn nhận ra, nhao nhao lộ ra kính quý biểu lộ. Đây là tiên tộc Phương Hàn, nghĩ không ra hắn cũng tới. Phương Hàn cùng Trần Chiêu, Vũ Quốc bang nổi danh, chính là thiên nghiêu đại lục tam đại thiên kiêu. Hắn dính vào thì càng có ý tứ. Không biết Phương Hàn hội sẽ đứng tại phía bên kia, muốn thay ai chủ trì công đạo. Nhìn thấy thanh niên mặc áo lam đến gần, mọi người bàn luận xôn xao, trên mặt chất đầy vẻ chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, ai có thể đạt được Phương Hàn tán thành, ai liền có thể thu hoạch được trận này giao phong thắng lợi. Hai vị Thiên Nghiêu Sơn Tông đệ tử mời chào, đây chính là Thiên Nghiêu Sơn Tông đại sự, các người nhất định muốn theo lẽ công bằng xử lý. Đi tới Mã Khang hai người trước người, Phương Hàn bao hàm thâm ý nhìn bọn hắn một chút, đối bọn hắn nhắc nhở một câu, lại nói, vị bằng hữu này nói không sai, thiên nghiêu đại lục diện tích lãnh thổ bao la, tàng long ngọa hổ, các ngươi cắt không thể tự cho là đúng, chỉ dựa vào đệ nhất quan điểm phán định người khác, như bởi vì các ngươi cử động lần này giao ác, một chút thiên kiêu nhân vật tâm, thế nhưng là sẽ cho thiên nghiêu sơn tông mang đến mầm tai vạ. Loại kia hậu quả đem không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Nghe được Phương Hàn nói đến đây, Ngữ, Mã Khang hai người lập tức sắc mặt đại biến, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thật muốn giống như Phương Hàn nói đến như thế, hậu quả xác thực sẽ phi thường đáng sợ. Hai người bọn họ xác thực đảm đương không nổi. Vâng, vâng, là, Phương Hàn công tử giáo huấn đúng. Mã Khang hai người càng ngày càng sợ hãi, vội vàng hướng Phương Hàn gật đầu tán đồng, một bộ rất khiêm tốn dáng vẻ. Nhìn thấy Mã Khang hai người cái này biểu hiện, mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, lập tức hiện ra vẻ khinh bỉ. Hai người này cũng quá thế lợi, điển hình lấn yếu sợ mạnh hạng người. Hai vị, tất cả mọi người đang chờ, không muốn lãng phí thời gian. Gặp Mã Khang hai người minh bạch, Phương Hàn liền đối với bọn hắn thúc giục một tiếng, ra hiệu không muốn lãng phí thời gian. Tại Phương Hàn ám chỉ dưới, Mã Khang hai người lên tiếng, quay đầu cho đại gia đăng ký tin tức, đa tạ Phương Hàn công tử. Gặp bởi vì Phương Hàn một câu, hóa giải nhóm người mình nguy cơ, Tê Hoành lập tức mở miệng cảm kích. Đối với Tê Hoành cảm kích, Phương Hàn cười nhạt khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ, chỉ là tiện tay mà thôi thôi, ta cũng không muốn bởi vì ngươi sự tình, để cho ta một mực tại cái này làm chờ đợi. Nghe được Phương Hàn lời như thế, Mạc Thanh Vân đối với hắn ấn tượng, lập tức tăng lên mấy phần hảo cảm. Mạc Thanh Vân tự nhiên là biết rõ, Phương Hàn lý do này, chỉ là đang nói đùa thôi. Dùng Phương Hàn thân phận cùng bối cảnh, giống như hắn muốn đi vào Thiên Nghiêu Sơn Tông, khẳng định lại có đặc thù ưu đãi, căn bản không cần giống như đại gia đồng dạng chờ đợi. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Phương Hàn lúc, Phương Hàn tay phải chỉ hướng Địch Thu, hướng về phía Mạc Thanh Vân khách khí nói, vị bằng hữu này, ta cùng Địch Mãnh có chút giao tình, có thể hay không nể tình ta? Không muốn cùng Địch Thu chấp nhặt. Nghe được Phương Hàn thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân nhìn sang Địch Thu, mới nói, ta bán ngươi một bộ mặt, lần này cũng không cùng hắn so đo, nếu là hắn còn dám trêu chọc ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đa tạ. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Phương Hàn cảm kích chắp tay một cái, liền đối với Địch Thu ngoắc nói, Địch Thu, đi theo ta đi, rõ. Nhìn thấy Phương Hàn chào hỏi chính mình, Địch Thu lập tức biểu lộ buông lỏng, vội vàng đi đến Phương Hàn sau lưng. Hắn biết rõ, muốn thoát khỏi Mạc Thanh Vân, chỉ có đi theo Phương Hàn rời đi. Ta tại nội môn chờ ngươi. Gặp Địch Thu đi vào bên cạnh mình, Phương Hàn hướng Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Đối với Phương Hàn hành động này, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, chỉ là đạm mạc nhìn qua hắn. Theo Phương Hàn hai người rời đi, tiếp xuống bốn tự khôi phục bình tĩnh, đại gia kiên nhẫn đăng ký thân phận. Không bao lâu, rốt cục đến phiên Mạc Thanh Vân mấy người, bắt đầu đăng ký mình tin tức, đem các ngươi tinh ấn lấy ra, ta muốn đối nó tiến hành thác ấn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người đến gần, Mã Khang sắc mặt không vui, nói ra một câu lạnh lùng nói. Nghe được Mã Khang lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện ra một tia không hiểu, hỏi, tinh ấn là cái gì, Mạc đạo hữu, ngươi không có tinh ấn? Tê Hoành mở to hai mắt nhìn, để Mạc Thanh Vân sợ ngây người. Nhìn thấy Tê Hoành phản ứng, Mạc Thanh Vân không hiểu càng đậm, đối tinh ấn cũng càng thêm hiếu kỳ. Trọng nhân quả thiện ác,